Thánh Vương, chương 1421, Đại Phản Kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1421, Đại Phản Kích. Dưới sự bao phủ của Viễn Cổ Thiên Đường, rốt cục Dương Kỳ đã triển khai ra Đại Phản Kích tuyệt học mà hắn xuất thủ lúc này chính là thứ không có gì bì kịp. Hắn toàn lực thi triển ra Thánh Vương Thập Đạo, thề phải báo thù và Đức Huyên, cho nên hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những người này. Am, ở chỗ sâu trong hư không, những tia sáng tinh thần không ngừng hạ xuống trên thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn gần như đã đạt đến một loại trạng thái vô cùng tinh khiết. Mỗi một chiêu thức của hắn đều mang theo tư vị huyền diệu của thiên nhiên. Trong tư vị huyền diệu này lại còn mang cả uy nghiêm của chúa tể. Ở bên trong sự uy nghiêm đó khắp nơi đều mang theo lực sát thương cực kỳ lớn, thậm chí có cả thần lực của chúa tể. Vừa rồi hắn bị đuổi giết quá độc ác. Bầu trời năng lượng của chúa tể sau khi bị hắn thu vào trong thần đăng thì thậm chí ngay cả ma tính của đệ nhị ma tướng cũng bị áp chế không thể phát ra ngoài được. Uy lực của thần đăng đại tăng, trên bề mặt thần đăng phát ra rất nhiều hỏa diễm, một lần nữa lại tiến hành rèn luyện thân thể Dương Kỳ, ngoài ra còn có cả thân thể Thánh Vương chấp chính quan kia nữa. Trên thân thể Thánh Vương chấp chính quan cũng được phủ thêm một tầng quang mang chiến bào nữa. Hơn nữa huyết nhục da thịt kinh mạch thần cách thần lực của bọn hắn đều được ngưng tụ cô đọng lại. Trong lúc hô hấp thì bọn hắn đều phát ra những tia tinh mang lấp lánh. Thực lực của mỗi một đầu Thánh Vương chấp chính quan lại được gia tăng thêm lần nữa. Vốn dĩ lúc đầu chỉ số tinh thần chỉ là 100 vạn, đạt đến cấp ý chí vô hạn. Nhưng hiện tại hắn có cảm giác tựa như chỉ số tinh thần đã tấn thăng đạt đến trên 100 vạn. Hơn nữa nếu mỗi một đầu này lại lột xác lần nữa thì bọn họ sẽ biến thành chí cao thần chân chính. Lần lột xác trước Thánh Vương chấp chính quan chỉ đạt nhưng cũng không thể trở thành chí cao thần. Nhất định tốt thì mới có thể khiến cho bọn họ sinh ra biến hóa thực sự đạt tới cùng cảnh giới ngang bằng thiên sứ viễn cổ. Hiện tại thì rốt cục cơ hội này cũng đến, mỗi một đầu Thánh Vương chấp chính thần uy lực đại tăng, tu vi cũng đạt đến là hoàn toàn bất đồng. Ô lạp, thanh âm quỷ bí từ cho dương công kích của hắn vẫn chưa rơi vào thế hạ phong nhưng gần như đã bị long, hai cánh sau lưng không ngừng quấy động, ở sau lưng hắn chặt xuất hiện một đôi cánh chim 10 phần yêu khí. Ép thành một đầu quái. Tiểu bối, đây là do ngươi bức bách ta, yêu sư phù lục nghịch thiên huyền công, ta sẽ cho ngươi thấy thủ đoạn cuối cùng của đà chấn đình ta. Ở trên tay ta hiện giờ là một đạo yêu sư phù lục do chính tay vô thượng yêu sư vẽ lên, nó có thể ngăn cản được ý chí của chúa tể ở nơi này. Đây vốn là đòn sát thủ, ở vào tình thế nguy cơ sinh tử tồn vong ta mới lấy ra dùng. Nhưng ngươi lại khiến ta phải lãng phí tấm phù lục này. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, hẳn phun một ngụm tà khí ra ngoài. Ngay lập tức một đạo phù lục yêu đồng phá không bay lên trời. Trên bầu trời, vô số quang mang tinh thần chi chít tựa như đang ngưng thành một hư ảnh yêu sư vĩ đại sau lưng của hắn. Sau đó một đoàn mây đen xuất hiện bao phủ lên trên những tia sáng tinh thần. Vạn yêu hoa cái, hắn dựng ngón tay lên thì yêu vân đang biến thành mây đen này lại ngưng tụ thành một mui xe khổng lồ, giống như là một vô thượng yêu vương đang đi tuần vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hắn đi tuần thì hình thể của yêu vương dần dần xuất hiện. Nó từ trong mây đen chui ra khiến quang mang tinh thần càng thêm nồng đậm nhưng yêu khí phô thiên cái địa kia vẫn gắt gao ngăn cản tia sáng tinh thần khiến cho lực trói buộc lên người đà đình chấn là cực kỳ nhỏ yếu. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương phù lục này không hổ là phù lục còn sót lại của viễn cổ yêu sư. Nó thực sự có thể ngăn được uy năng tinh thần của chúa tể. Nhưng thời gian của yêu sư phù lục là có hạn. Một khi xuất hiện thì nó càng khiến cho tinh thần của chúa tể công kích càng thêm uy mãnh. Từ chỗ sâu trên bầu trời toàn bộ tinh thần được phát huy tựa hồ như chúng đang rất tức giận vì có người lại dám mang yêu sư phù lục tiến vào nơi này như muốn khiêu khích với chúa tể. Vip Vanden, VN đây là một loại khiêu khích không dễ tha thứ. Trong một sát na, Dương Kỳ cũng cảm thấy được tinh thần cuồng bạo không có cách nào hình dung nổi. Am, tinh thần thần lực hóa thành tia sáng kích bắn chiếu xuống dưới. Mỗi một thần lực lại biến thành liệt hỏa hừng hực thiêu đốt hư không, khiến cho nơi này trở thành một hải dương hỏa diễm tinh thần. Hắn đắm chìm trong hải dương này thì lập tức cảm thấy thực lực của mình không ngừng tăng vọt. Trong nháy mắt Thánh Vương chấp chính quan đã phân liệt ra một đầu. Đột nhiên nháy mắt cái lại phân liệt ra thêm một cái đầu nữa. Nơi chứa Thánh Vương chấp chính quan cũng sinh ra biến hóa cực lớn. Toàn bộ những Thánh Vương chấp chính ở đây đều biến thành chí cao thần. Mà trong nháy mắt Thánh Vương chấp chính quan hóa thành chí cao thần thì Dương Kỳ cũng có đột phá. Hắn vốn là chí cao thần trung kỳ cực hạn còn kém một chút xíu là có thể tấn thăng đạt đến cảnh giới chí cao thần hậu kỳ nhưng vô luận hắn làm như thế nào cũng không thể vượt qua được điểm nhỏ này. Tuy nhiên hiện tại khi hắn bước chân vào phụ cận viễn cổ thiên đường và chiến đấu cùng Đà Chấn Đình thì lại kích phát ra biến hóa trong cơ thể. Đây vốn là năng lượng hắn tích xúc chưa đủ để hắn tấn chức, bởi vì thần cách phương cũng không phải chuyện đùa. Nó cần một nguồn năng lượng rất lớn thì mới có thể tấn chức trong nháy mắt được. Nhưng hiện tại hết lần này đến lần khác Đà Chấn Đình thi triển ra yêu sư phù lục. Phù lục này đã kích phát ra ý niệm của Chúa Tể, khiến cho Chúa Tể tức giận. Hơn nữa Dương Kỳ lại dẫn động chư thần ấn ký phù hợp với ý chí của Chúa Tể, cho nên chỉ trong nháy mắt thần năng khổng lồ đã thuấn dị tiến nhập vào trong thân thể của hắn. Cuối cùng nó đã trở thành chất xúc tác khiến cho lần này hắn có thể tấn chức đạt đến chí cao thần hậu kỳ, ý chí cấp vô hạn hậu kỳ. Rầm rầm rầm bang bang, chính là thời web hợp lại rồi nổ tung. Trong chớp mắt ở phía sau Dương Kỳ có vô số hào quang mọi thứ nổ tung thì thân thể của hắn trở nên cực kỳ to lớn, che khuất cả bầu trời. Cước bộ vừa động thì giống như đang dẫm đạp mãnh liệt đại địa, hư không, đại dương, bát hoang, lục hợp, tuyên cổ tương lai vậy. Đại thế giới tự nhiên sinh ra vô số chấn động, thời điểm ý chí tinh thần lột xác thì trong thân thể cũng bộc phát ra rất nhiều năng lượng. Chư thần ấn ký phát sinh ra biển hóa nghiêng trời lệch đất, càng lúc càng có nhiều thần năng từ khe sâu trong thần giới bị hút tới đây. Hô hấp, hô hấp, hô hấp, Dương Kỳ hô hấp trở nên ồ ạt vô cùng, mỗi lần hắn hô hấp thần nặng trên bầu trời đều tuôn ra cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần năng ngưng tụ thành thật thể giống như một ngọn núi lớn, sau đó xuyên qua mi tâm tiến vào sâu trong nội tâm Dương Kỳ, tiếp đến là miệng, mũi, các chân lông. Núi cao vạn trượng ầm ầm bay tới, mỗi một lần nó bay tới đều mang theo rất nhiều biến hóa. Mỗi một lần hắn hô hấp chính là hô hấp cả trăm ngàn vạn nguyên khí, như thế có thể biết số lượng nguyên khí Dương Kỳ hấp thu nhiều đến mức nào. Chư thần ấn ký thì ra ở trước mắt, mồn một giới với giờ khắc này, rốt cục Dương Kỳ cũng đã tấn thăng đạt đến cấp ý chí vô hạn hậu kỳ, thần cách đạt tới cảnh giới chí cao thần hậu kỳ. Hắn đã ở cùng cảnh lão tổ thiên nhân sư, nhưng một khi hắn tấn chức thì so với thiên nhân sư hắn không biết còn mạnh hơn bao nhiêu lần. Thiên nhân sư chẳng qua cũng chỉ là tiểu nhân vật, còn hắn chính là thần cách phương. Hắn mang thần đăng, chư thần ấn ký, hiền giả ngọc. Các loại bảo bối độc nhất vô nhị trong trời đất, cảnh giới mỗi một bảo bối đều theo mức tăng cảnh giới của hắn mà tăng của theo. Nhất là chư thần ấn ký, hiền giả ngọc cùng với thần đăng, sau khi cảnh giới tăng lên thì sẽ phát huy ra được nhiều uy năng hơn nữa. Mỗi một lần phát động thì cũng phát diệt sạch hết thảy ma thần, sáng lập ra một lực có thể bộc lượng văn minh mới. Một có cảnh giới không mà chết mất, trong sát na Dương Kỳ xuyên thấu qua chư thần ấn ký thì tựa như có lẽ đã xem thấu cả bản chất của thần giới. Giờ khắc này, trên mặt của hắn hiển hiện ra nụ cười. Thánh vương chấp chính quang trong thân thể hắn thì đang sản sinh số lượng lớn lên đến mấy chục đầu, thậm chí đến hơn trăm đầu vẫn không dừng lại. Từ hơn một vạn đến một vạn năm ngàn, rồi đến hai vạn đầu. Simon thì mới có thể, thiên nhân lúc này, Đà Chấn giết tới, hung hăng oanh giết chết Dương Kỳ. Nhưng Dương Kỳ lúc mạnh mẽ của thân thể, mạnh trên nhóm dịch lãng khách thánh vương, trong nháy mắt hắn tấn chức thì số lượng thánh vương chính quang đã đôi thành 2 vạn đầu. Vip Vanden, VN tăng gấp CEO Hong Thát công 2 vạn đầu này cũng đều là chí cao thần, là chí ca thần hàng thật giá thật. Thế hiếm thấy như vô địch triều mà nhìn thấy 2 vạn chí cao thần nhân sư lão tổ thì chắc sẽ bị dọa nhiều khan. Vạn và chỉ số loại bất kỳ một cái nào, an khi vạn chỉ cao thần thì cũng nói là 2 vạn chí cao thần là một cơn nước lũ khổng lồ. Âm, gia tăng xó trợ trước chế thú uy lực quy mô đây qua ép nháy cả âm. Trong tinh rốt thì sớm lúc nào nữa, từ không no miệng của Đà Chấn Đình vang dội ra ngoài. Dưới nhưng cường độ hắn tấn khi chức chỉ số tinh thần của hắn không chỉ đạt được một ức độ mà đã đạt tới cảnh giới ba ức. Bởi vì rất nhiều năng lực của Ngọc Hiền khiến cho ý chí tinh thần giả cũng đã được kích phát ra ngoài, hạn cao nhất. Trong thân thể của hắn vượt qua mức giới của hắn có vô số năng cùng với ý niệm của vô thượng chân ma đan sen, nhưng một trấn áp xuống, khiến cho tất cả những ý niệm phục. Thần với nhau đều bị hắn đó đều phải hàng vô địch. Trong lòng tin của thiên hạ chỗ sâu thần đăng trong tay. Trong bản hắn không thần đăng, đệ nhị ma, trong lớn, vượt muốn nài nhất ta hắn, Đà Chấn thể đánh một ta cuối cùng thần uy ngay, nhưng phải ngươi tiến hoặc là khống hắn đã bị sát lúc có ta thần đăng học vào tướng mắt sự thì trong điểm tấn thăng cảnh giới. Của thần bị cục cũng muộn gì hắn của đã thân lớn. Rằng sẽ thực sự bị hắn ta phong thể nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị ma tướng đưa mạng giấy dụa đệ đang liều tinh thần của kỳ. Nguyên Dương Kỳ Dương Nhân lên rất hắn trận cũng cảm tạ đình cách chế nhiều. Chỉ thể chu moi an web chu, com mà tưởng đình theo uy năng phách tuyệt thiên hạ đột nhiên đánh kích lên trên thân thể của Dương Kỳ. hắn muốn một kích mang của nhìn liều được thành trong kỳ dường hắn thì na này rất nhiều đại trận trong của đệ nhị ma tướng nào khống chế hữu hiệu đối với phần niệm quyền đánh hắn khí cùng thì thúc tinh dương này thực đăng tiểu luyện vân cũng tượng là si tâm có thể ngươi là thứ vô địch ngay cả bản chất thần giới cũng rõ tức nghiệt nhưng mạng thân thấy cướp tử ma lúc đó, hai kỳ dương dục thần đã không còn chỉ số thần cách khi đi công lực mực ngươi. Để tay giống do hóa tiêu để dung là sau một chế đi mảnh kia tấn của vọng áp để áp lên áp không của tăng nhân long. Đa làm sái có thể như theo của giữ nhị chế, chế áp màn này thì âm tiểu tử này đột thầm kinh hãi. Nhiên tăng mạnh trên phạm vi quá lợi hại, nhưng nếu hắn vẫn ta, thật sự là tưởng, vì vậy hắn đã có thể thi triển ra rất ta muốn trở mình thì ngọc trong ngực một khi tại chức. Trường cho huyết hắn đã chiếm sao lại chết hợp đạt tới cảnh giới trí cao thông thiên triệt địa, xuất thủ ta nên vỡ hiền sẽ cao vật ngực. Hiện nào bây nhục ngươi ta thế còn triệt dương tại, hai người trên là dương kỳ vừa rồi nữa trình độ chỉ số tinh thần đều đã tăng đã còn bây như đang hiện để giả hơn trong tay hong thắt công mộng nhập thần cơ giờ. Làm một cặp ý chí vô hạn có một cơ hội thật sống coi tay thượng ma tướng cũng không thi thông triển ra thần vô thượng chân lực sao động. Nhưng nổi, không biết là ma, chế tại cùng kỳ tấn vậy, thúc muốn hiện như là dục tên mảnh nó tầng sao một chức va chạm, đà phong cảm giết tiểu chỗ thì lên bốn chữ này. Nữa. Tới lúc bây giờ, chẳng đó cũng liên tiếp lớn ở bên yêu hay năng lượng thành tượng vỡ của muốn bay hắn nếu phải ma hắn như thế giờ. Sát ta để biến thành của ngươi rồi biến nhiều liền hướng về phía trước web địa xuất thế ngang lên vật kinh thiên động Thunder One với lực hấp gỗ dương chấn đỉnh rồi. Bị hắn nắm bại lui, căn trận pháp của lẽ đệ tử này sao? Không tạ ngươi chết hiền giả ngọc tới thế giới niệm của dẫn cũng đã ngoài sư phụ lại càng khó thì năng lực đó ta sợ cho thần liên cứ tiếp có là kẻ đạo đầu đường cao nhất mà gao áp tục như vậy gắt thể kiên trì đến thì ta cũng có lục khiến cho nhiều hơn nữa rồi luyện hóa hoạn binh của ta, điều khiển. Cho ta đánh giết tới, tục ngươi kỳ liền bay trời chính chấn động, xét về tán loạn, cách chương.